Thúc thúc yêu nghiệt, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lực Hằng len lén đi vào phòng bếp, lãnh giáo gì chương những điều cần thiết trước khi mang thai sao? Khi giải thích rõ ràng, Tô Lực Hằng mới phát hiện thì ra mang thai sinh con là chuyện không hề dễ dàng. Thử nghĩ xem Liễu Uyển Nhi vóc người mảnh mai yếu ớt, không hỏi khiến hắn bận tâm cô có chịu được cơn đau trong lúc sinh con không gì chương, vậy làm sao mới có thể giúp tiểu tiểu mập thêm một chút? Tô Lực Hằng hỏi, cậu cho rằng mập có thể sinh con sao? Xem ra cậu ngày thường thông minh ngay thời điểm mấu chốt lại ngớ ngẩn. Dì Trương nói, Tô Lực Hằng phát hiện lúc này trong mắt dì Trương lóe tia thông minh hiểu rõ tất cả chợt mới ý thức lời của bà có hàm ý khác. Dì có lời gì cứ nói. Tô Lực Hằng gọn gàng dứt khoát đối phương đã giống như mẹ ruột hắn, giữa bọn họ không có gì không thể nói. Cậu và Tiểu Tiểu đã xảy ra chuyện gì? Dì Trương trực tiếp đặt câu hỏi, xem ra cô ra chiến tranh lạnh với hắn mọi người đều biết. Tô Lực Hằng thở dài một hơi, tôi cũng không biết đắc tội cô ấy ở chỗ nào, cô ấy đã rất lâu không để ý đến tôi, dụ dỗ sao cũng không chịu. Ngay cả mình sai ở đâu cũng không biết cô ấy làm sao có thể tha thứ cậu. Dì Trương liếc hắn, tôi không sai, vừa bắt đầu chính cô phản bội hắn, mà hắn đã không tính chuyện lúc trước tha thứ cô, hơn nữa sau khi cưới còn tha cho Ngạo Thông, nhưng thật ra chỉ vì không muốn cô ngày ngày lo lắng cho Lâm Cẩm Quyền và Vu Thiểu Đình, không hy vọng trong lòng cô quan tâm người đàn ông khác nhiều hơn hắn, nếu không hắn sẽ không nhân từ như vậy. Lời của hắn khiến dì Trương cau mày. Lực Hằng, có khi cậu cũng phải đứng trên góc độ Tiểu Tiểu nhìn vấn đề, chuyện cậu thấy đương nhiên chưa chắc cô ấy thấy đúng, làm gì có chuyện như cậu mong muốn. Cậu không được hoài nghi cô ấy, quan hệ giữa vợ chồng phải thăng bằng một chút. Hắn có như vậy không? Nói xong hắn cảm giác mình thật bá đạo. Tô Lực Hằng nhớ lại những hành vi trước đó của mình. Nhất là về phương diện tình cảm, dì thấy cậu nên tìm bữa nào rảnh rỗi nói chuyện cùng Tiểu Tiểu, sau này các người còn con đường rất dài phải đi, phải học được làm sao thông hiểu lẫn nhau. Nhưng trước đó dì Trương có thể giúp ta nói những lời tốt. Liên tục mấy ngày vấp phải trắc trở khiến lòng tự tin kiên cường của Tô Lực Hằng cũng bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Ha ha, dì Trương hiểu ý cười. Biết tác dụng của dì thì sau này đừng cho ta bên ngoài, nếu không sau này có việc đừng đến cầu xin ta. Tô Lực Hằng cười khúc khích bị lão nhân gia bắt được, không hổ là trưởng bối duy nhất có thể trách hắn. Tuân lệnh, ôm dì Trương hôn trên mặt bà một cái. Vậy thì làm phiền dì rồi. Đang lúc Tô Lực Hằng mơ mộng cuộc sống tốt đẹp giữa hắn và Liễu Uyển Nhi, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Có khách đến Tô gia, là ai đây? Cách Trương,